Vẻ mặt của Phùng Nhã Nguyên rất chỉ là đứng đắn, lại làm cho Từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.